Long Uy Chiến Thần, chương 1183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta tạm thời bây giờ không thể quay về. Lê Vĩnh Thiên đã cảm thấy tình hình vô cùng nguy cấp. Lời nói của Lê Vĩnh Thiên vừa chưa dứt, cây cối xung quanh đã bắt đầu rung chuyển. Vô số bóng đen từ tứ phía bay tới, dẫm lên ngọn cây. Chu Nhược Mai trong nháy mắt kinh ngạc đến biến sắc. Có vô số người mặc đồ đen đã đứng trên cành cây xung quanh cô. Mỗi người đàn ông mặc đồ đen đều cầm một con đao trên tay. Trong ánh trăng chiếu rọi, mỗi con đao đều sáng lên ánh sáng hấp dẫn và lạnh lùng. Những người mặc đồ đen này giống như các cương thi bất di bất động phân bố ở các cây xung quanh. Bọn họ có khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt, có thể đã chết hoặc không. Không có huyết sắc và biểu cảm khiến người ta không thể cảm nhận được rằng họ đang sống. Advertisement, nhưng mỗi người mặc đồ đen đều toát ra khí chất ngột ngạt và sát khí giết người. Sát khí nặng nề, mạnh mẽ ấy khiến người ta ngộp thở. Những người mặc đồ đen này chính là đệ tử của thần đao giáo thuộc Điện Thiên Cang. Ngụy Nguyên Tùng đã thần đao giáo chủ cầu hạn để ám sát Lê Vĩnh Thiên. Vì để bảo đảm sự an toàn, anh ta đã yêu cầu cầu hạn mang thêm người đến, cầu hạn dân theo đồ đệ của mình. Bọn họ đều là cao thủ giỏi nhất của thần đao giáo. Advertisement, có những đệ tử mà ông ta đưa đến đây, và có những cao thủ bậc nhất trong việc dạy kiếm thuật của thủ đô. Hiện tại, bản thân cầu hạn vẫn chưa xuất hiện với tư cách là thần đao giáo chủ. Ông ta cảm thấy là cao thủ thì sẽ là người xuất hiện cuối cùng. Ông muốn những đệ tử này gặp Lê Vĩnh Thiên trước. Nếu họ không thể đánh bại Lê Vĩnh Thiên, ông ta mới ra tay sau. Nếu Lê Vĩnh Thiên không thể đánh bại được đệ tử của mình, thì ông ta khỏi đánh tiếp. Mấy người là ai? Lê Vĩnh Thiên bình tĩnh hỏi. Anh không cần quan tâm chúng tôi là ai. Anh chỉ cần biết rằng chúng tôi đến giết anh. Một trong những người mặc đồ đen nói. Tôi không có thù oán với mấy người. Tại sao các người lại tới giết tôi? Ai đã chỉ thị cho các người giết tôi? Lê Vĩnh Thiên muốn hiểu rõ lai lịch của những người này. Anh đừng nhiều chuyện nhảm nhí nữa. Trước khi chết tôi sẽ nói cho anh biết. Người mặc đồ đen nói. Tôi sợ sau này cậu sẽ không có cơ hội nói cho tôi biết. Tranh thủ thời gian cậu còn sống nên tôi hỏi chút. Lê Vĩnh Thiên nói. Đúng là nực cười. Anh nghĩ rằng mình có thể giết chúng tôi sao? Người đàn ông mặc đồ đen nói. Đừng nói quá nhiều lời vô nghĩa thế nữa. Ra tay đi. Ai sống ai chết sẽ biết nhanh thôi. Lê Vĩnh Thiên nói. Chu Nhược Mai lúc này mới lo lắng nói. Lê Vĩnh Thiên. Chúng là người xấu. Anh phải cẩn thận. Anh biết rồi. Anh sẽ cẩn thận. Bọn họ đến đúng lúc để anh có dịp thử sự uy lực của chiêu thức kiếm xuất thần diệt rồi. Lê Vĩnh Thiên nói. Lúc này, trên ngọn cây có những người mặc đồ đen. Tất cả đều vung đao nhảy từ trên ngọn cây xả xuống Lê Vĩnh Thiên. Trong một khoảnh khắc, bóng đen của thanh đao giống như hàng ngàn bầy rắn đang nhảy múa điên cuồng dệt thành một tấm lưới. Bao phủ Lê Vĩnh Thiên từ trên xuống dưới. Vô số bóng đao giống như thủy ngân tuôn ra từ bầu trời. Cứ giống như thiên la địa võng vậy. Cả Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai đều vô cùng sửng sốt vì không ngờ những người mặc đồ đen này lại có đao pháp kinh khủng như vậy. Sức mạnh của những người áo đen này hoàn toàn vượt quá mong đợi của Lê Vĩnh Thiên. Anh ấy chưa bao giờ thấy một đội hình đao pháp kinh khủng đến thế. Đúng là không phải người xấu thì họ sẽ không đến. Trên thực tế, chiêu thức này là đao chấn độc nhất vô nhị của thần đao giáo. Tên là Thiên La Địa Võng Chấn. Ngay khi cuộc chiến bắt đầu, Lê Vĩnh Thiên đã cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Anh ấy chỉ là người thống lĩnh vạn quân, giỏi về mưu lược, lại chẳng phải người trong võ lâm, nên anh chưa từng so đao với những cao thủ này. Bây giờ anh khó có thể đối mặt với một đội hình đao khí mạnh mẽ kín kẽ như vậy. Cũng như để bảo vệ người vợ không biết võ công Chu Nhược Mai của anh. Sau đó, anh mới nhận ra rằng những tên thích khách mặc áo đen này đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Lúc này, Lê Vĩnh Thiên không thể tránh nữa. Anh chỉ có thể ôm Chu Nhược Mai. Sau đó nằm trên mặt đất và nhanh chóng từ trên mặt đất trượt ra khỏi vòng tấn công của các bóng đao. vô số đao chém trên mặt đất bị chém ra vô số vết nứt đan chéo nhau. Bởi vì Lê Vĩnh Thiên đã cùng Chu Nhược Mai lao ra như một mũi tên, nên chính Thiên La Địa Võng Trấn của thần đao giáo coi như lao vào không trung. Họ không ngờ cặp đôi lại có thể trốn thoát được kiếp nạn này. Khi Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai nhìn thấy mặt đất bị chém ra bởi các bóng đao, mồ hôi lạnh của họ không tự chủ mà tuôn ra. Nếu vừa rồi không chạy nhanh, chắc hẳn lúc này đã bị những thanh đao này làm cho tan nát rồi. Sau khi những cao thủ của thần đao giáo này xuất chiêu bị lao hết vào không trung, họ lại nhanh chóng áp sát Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai từ mọi hướng. Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai trong phút chốc lại rơi vào một vòng vây. Những cao thủ của thần đao giáo không hề vội vàng xông vào Lê Vĩnh Thiên, mà chúng không ngừng chạy xung quanh họ. Xung quanh khu rừng có vô số bóng ma, có những bóng đen quay xung quanh Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai. Những bóng đen lóe lên này giống như những bóng ma hư ảnh nặng nề, làm chói mắt cả Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai. Mặc dù Lê Vĩnh Thiên về cơ bản đã luyện được chiêu thứ ba kiếm xuất thần diệt của Hiên Viên Cửu Kiếm, nhưng đối mặt với bao nhiêu chuyện thất thường, lại có nhiều sát thủ áo đen như thế, nên anh không biết dùng đao pháp này thế nào. Bởi vì có quá nhiều người, nên anh không thể giết hết ngay một lúc. Giết xong người này lại có thêm người khác. Nhưng Lê Vĩnh Thiên không muốn ngồi yên mà chôn thân tại đây. Anh lập tức ôm Chu Nhược Mai xoay người tại chỗ, dùng kiếm chém ra. Cho dù bọn chúng có chạy thế nào, chỉ cần một nhát kiếm được tung ra, thì cũng có thể giết được một số. Lê Vĩnh Thiên quét ra một nhát kiếm, và ngay lập tức, một luồng kiếm khí rít ra và được vẽ thành một vòng tròn. Những khu rừng xung quanh lần lượt bị chặt bởi kiếm khí, nhưng lại bị chặt ở giữa. Một số người mặc đồ bị chém chúng eo thành hai khúc. Chúng bắt đầu đi chậm lại, còn không kịp hét lên đã phải chết. Cách chương.